Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, ta dùng lấy thể sao? Kiều Lam khẽ nhíu mày. Vô Tâm sư đệ, ngươi nói ngươi căn bản không biết Tiền Cốc tại sao phải cùng ngươi so tài. Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem Kiều Lam, thầm nghĩ, ta nếu là biết, còn cần đến hỏi ngươi à? Nhìn hắn biểu lộ, liền ngay cả luôn luôn trầm ổn Giả Hàm đều buồn bực. Cái này, đây là có chuyện gì? Không nên à, Tiền Cốc không phải loại này người lỗ mãng. Kiều Lam thật sự là nghĩ vỡ đầu cũng nghĩ không ra được là vì cái gì. Đông Phương Mặc có chút phát điên. Một cái cấp 4 huyền sĩ, nhất định phải cùng mình so tài. Thế nhưng là mình lại ngay cả nguyên nhân cũng không biết. Đây thật là có chút để người phát sầu. Ba người tinh tế phân tích một chút, cuối cùng, tất cả đều là hai tay một đám, bởi vì Liên Tuyến Tắc cũng không tìm tới, chỉ là Giả Hàm nhất sau nói ra, khác chúng ta không biết, nhưng là ta dám khẳng định, Tiền Cốc sư huynh nhất định phải cùng Vô Tâm sư đệ so tài. Không phải ra ngoài hắn ý nguyện của mình, có thể là bởi vì hắn sư tôn hoặc là người nào cho hắn xuống mệnh lệnh. Bằng không, Tiền Cốc là sẽ không nói ra cái kia nửa câu. Đông Phương Mặc nhớ lại lúc ấy Tiền Cốc dáng vẻ. Đúng là bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Đông Phương Mặc lấy lòng nhận mệnh gật đầu. Sư tỷ, sư huynh, cái kia Tiền Cốc đến cùng cái gì tính tình? Ta hiện tại cùng hắn so tài, tương đương với muốn chết. Kiều Lam nhìn xem Giả Hàm. Vô Tâm sư đệ, ngươi bây giờ muốn là muốn né tránh Tiền Cốc khiêu chiến. Chỉ có một cái biện pháp, mà cái sau cũng nhẹ gật đầu. Đông Phương Mặc giấy lên một chút hy vọng, nhưng nhìn trước mắt hai người, giống như cái này hy vọng tương đương không có. Hắn tâm không khỏi lại sáng lên một nửa, nhưng là cũng chỉ đành nhìn chằm chằm hỏi thăm. Kiều Lam sư tỷ, người mau nói, đến cùng là biện pháp gì? Đó chính là, chấm ngoặc kép. Kiều Lam tựa hồ cảm thấy dạng này cho Đông Phương Mặc hy vọng không tốt lắm. Lắc đầu, kỳ thật, biện pháp này nói cũng chờ tại không nói. Đông Phương Mặc nhanh khóc. Kiều Lam sư tỷ, mặc kệ là biện pháp gì, người tốt xấu nói ra, cũng để cho ta biết điểm phương hướng. Giả Hàm nhìn xem Vô Tâm như thế xoắn suýt bất đắc dĩ, cũng có chút nhìn không được, nhận lấy Kiều Lam. Đó chính là trừ phi ngươi hiện tại có thể tìm tới Thải Diễm Phong phong chủ. Ngươi ở tại bên cạnh hắn, ngươi mới có thể tránh thoát Tiền Cốc so tài. Đông Phương Mặc khóe mắt kịch liệt kéo ra, khóe miệng khẽ động. Hắn rốt cục cảm nhận được một loại đem mình bước đến tuyệt cảnh tình trạng là cảm giác gì. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, cái này Thải Diễm Phong phong chủ biết mình sẽ gặp phải chuyện như vậy. Bởi vì hắn tại Mã Đằng Phi cho hắn cái kia phù chú bên trong, nghe được Mã Đằng Phi nhắc nhở, đó chính là hắn gần nhất muốn bế quan, không phải tu luyện, mà là đại tu giam cầm hỏa loan đằng cấm chế, tuyệt đối không thể có người quấy rầy. Vì vậy, chỉ có tại hắn cầm tới hắc huyết nịnh thời điểm, mới có thể trở về đi tìm hắn. Biện pháp này không nói cũng được. Đông Phương Mặc rũ cụp lấy đầu, cũng không có nói rõ ràng tình huống như thế nào. Dù sao đều cho rằng Thải Diễm Phong phong chủ không có người tìm tới. Đông Phương Mặc cũng không muốn nói mình tìm được. Nhìn xem Vô Tâm phiền muộn như vậy dáng vẻ, Kiều Lam cùng Giả Hàm cũng thở dài. Đông Phương Mặc đột nhiên tâm tư khẽ động, ngẩng đầu nhìn hai người. Giả Hàm sư huynh, người vì cái gì như thế chiếu cố ta? Giả Hàm có chút ngoài ý muốn. Thực sự là không biết vì cái gì Đông Phương Mặc lại đột nhiên hỏi ra như thế một vấn đề. Nhưng là, đối với Vô Tâm phần này trầm ổn tâm trí, vẫn là rất kinh ngạc. Cái này hiển nhiên là bởi vì ngươi tại Kính Quang Sơn Cốc bên trong biểu hiện. Giả Hàm chỉ là nhàn nhạt đáp lại. Không biết Đông Phương Mặc hỏi vấn đề này ý đồ. Đông Phương Mặc quay đầu lại hỏi Kiều Lam. Kiều Lam sư tỷ, ngươi lại tại sao phải giúp ta? Tự nhiên là bởi vì ngươi trợ giúp sư muội của ta rồi. Kiều Lam thực sự là không biết Đông Phương Mặc ý đồ là cái gì. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Ta Thải Diễm Phong phong chủ ta là nói cái gì cũng không tìm được. Không biết Kiều Lam sư tỷ có thể hay không tại Quý Phong chủ trước mặt nói mấy câu. Để ta ở đây tránh một chút. Kiều Lam không khỏi mở to hai mắt nhìn. Liền ngay cả Giả Hàm cũng không nghĩ tới. Cái này vô tâm. Dĩ nhiên có thể nói lời như vậy. Bất quá. Trải qua qua hắn sự biến đổi này thông. Tựa hồ cũng không phải không làm được. Giả Hàm nhìn thoáng qua đồng dạng khiếp sợ Kiều Lam. Liền nói ra. Vô tâm sư đệ. Người vì cái gì không đi Bạch Dương Phong. Mà hết lần này tới lần khác muốn đi Băng Xà Phong. Đông Phương Mặc trong lòng thầm nghĩ. Ta mẹ nó là đi trộm hắc huyết nịnh. Ta có thể nói cho ngươi như thế nguyên nhân a. Nhưng là vấn đề này. Vẫn là phải hảo hảo ngẫm lại mới có thể trở về đáp. Thế là. Đông Phương Mặc nói ra. Kỳ thật. Ta luôn cảm thấy. Ta đem các ngươi Bạch Dương Phong cái kia quyền đông giáo huấn quá sức. Ta hiện tại đi tìm Bạch Dương Phong Nghê Đạo Phong chủ tìm kiếm tị nạn. Ta nghĩ như thế nào làm sao lưng bốc lên khí lạnh. Giả Hàm bị Đông Phương Mặc mấy câu nói cho tức. Giận đến cười. Thế nào, tiểu tử ngươi cũng có sợ hãi thời điểm. Lúc trước ngươi giày vò quyền đông thời điểm. Ta thật là không nhìn ra. Đông Phương Mặc gãi đầu một cái. Giả Hàm sư huynh, ngươi cũng đừng bỏ đá xuống giếng. Đông Phương Mặc cuối cùng, xin giúp đỡ ánh mắt rơi vào Kiều Lam trên thân. Kiều Lam ngưng lông mày nhìn xem vô tâm. Cái kia ý của ngươi chính là, ngươi trợ giúp ta Băng Xà Phong. Ta Băng Xà Phong liền muốn trợ giúp ngươi rồi. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc bị Kiều Lam một câu nghẹn được nửa ngày không có thở nổi. Cái này cũng quá thẳng tái một chút. Thế nhưng là sự thật chính là như thế a. Nếu không phải mình như thế, chủ động nhiệt tình, trợ giúp cái này Linh Nhi. Sao có thể dẫn xuất chuyện như vậy? Kiều Lam sư tỷ, ta không phải một cái thi ân nhìn báo người. Chỉ là, ta cảm thấy ngài nếu có thể trợ giúp ta, tỷ lệ thành công sẽ lớn một chút. Đông Phương Mặc 10 phần thành khẩn nói. Phốc, phốc, chấm ngoặc kép, Ngân Kỳ liên hệ nhiều lần tại Đông Phương Mặc thần thức không gian bên trong cười phun. Đông Phương Mặc. Ta cảm thấy, người đây là tiêu chuẩn lão sói vẫy đuôi hành vi. Đông Phương Mặc chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm Kiều Lam. Một mặt thành khẩn, đều không tâm tư phản ứng Ngân Kỳ. Kiều Lam dĩ nhiên, phốc phốc cười một tiếng. Vô tâm, ta sẽ cùng sư phụ nói một chút. Nụ cười này, để Giả Hàm trợn to mắt nhìn Kiều Lam. Bởi vì Kiều Lam tính tình tương đối cao lạnh. Chính là mình. Đều không có để vị này Kiều Lam sư tỷ cười qua mấy lần. Cái này vô tâm lại có dạng này vinh hạnh đặc biệt. Lần thứ nhất nhìn thấy Kiều Lam sư tỷ thời điểm, liền để Kiều Lam sư tỷ cười. Cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Kiều Lam cười một tiếng. Đông Phương Mặc cũng có chút thất thần. Nghĩ không ra, sông băng một dạng Kiều Lam. Cười lên, lại có một loại để người cảm giác ấm áp. Đa tạ Kiều Lam sư tỷ. Nho nhỏ nhạc đệm về sau. Kiều Lam khôi phục vừa rồi băng lãnh. Vô tâm, ta là có thể cùng sư phụ nói một chút. Bất quá, có thể thành công hay không? Ta có thể không dám hứa chắc. Chỉ cần sư tỷ nguyện ý nói cho ta nghe một chút đi. Sư đệ liền vô cùng cảm kích. Đông Phương Mặc vội vàng ôm quyền. Nhưng trong lòng nghĩ đến khác dự định. Vạn nhất nếu là Kiều Lam nói không nổi đến, mình làm sao cũng phải khác tìm một con đường mới được. Dù sao những người này đã sớm không cần nghỉ ngơi. Đối với cái này đêm tối cùng ban ngày cũng không có quá nhiều cảm giác. Kiều Lam hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, ngươi lại ở chỗ này chờ đi. Ta hiện tại liền đi tìm sư phụ ta. Vạn phần cảm tạ sư tỷ. Kiều Lam đồng ý hiện tại liền đi. Đông Phương Mặc thật là rất cảm kích. Giả Hàm lại trước liền ôm quyền. Bạch Dương Phong bên trong còn có một số việc cần ta xử lý. Cho nên, ta liền không bồi lấy sư tỷ đi. Kiều Lam gật gật đầu. Giả Hàm sư đệ, mới vừa rồi còn phải cảm ơn ngươi. Ngươi chạy tới rất kịp thời. Tại ngăn lại Vương Hồng trước đó. Kiều Lam là cho Giả Hàm phát đi tin tức. Cho nên, Giả Hàm mới có thể chạy tới nhanh như vậy. Chỉ là một câu nói như vậy, Đông Phương Mặc liền hiểu chuyện đã xảy ra, cũng rất cảm kích hướng về phía Giả Hàm ôm quyền. Giả Hàm đi về sau, Kiều Lam lại cũng không hề rời đi phòng, mà là đi hướng về phía Đông Phương Mặc vừa rồi nằm qua bên giường. Đưa tay từ bên giường một cái nhỏ thấp trên bếp cầm lên một cái thủy tinh một dạng màu vàng trong suốt tinh thể. Đông Phương Mặc không biết đây là cái gì, liền đợi đến Kiều Lam rời đi về sau đóng cửa phòng. Thế nhưng là, Kiều Lam sắc mặt đột nhiên biến đổi, đem cái kia màu vàng thủy tinh một dạng đồ vật nâng lên đến. Chăm chú nhìn thật lâu, Đông Phương Mặc cảm nhận được, Kiều Lam còn đem mình yêu linh khí sách thăng lên. Đông Phương Mặc cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng là Kiều Lam biểu lộ thế nhưng là càng ngày càng chấn kinh. Làm Đông Phương Mặc không hiểu ra sao. Bỗng nhiên, Kiều Lam ngẩng đầu nhìn Đông Phương Mặc. Vô Tâm, người đối với nó làm cái gì? Kiều Lam là cau mày hỏi, trong giọng nói mang theo một loại lo lắng. Ta không có đối với hắn làm cái gì. Đông Phương Mặc căn bản cũng không có chú ý tới cái này thấp thụ bên trên đồ vật có được hay không. Kiều Lam biến sắc, Vô Tâm, không đối với ta băng xà phong trợ giúp. Ta vốn là rất cảm kích, nhưng là, có một số việc nếu là làm, không cần không thừa nhận. Nếu là ngay cả điểm ấy đảm đương cũng không có, ta mới không nguyện ý thay ngươi đi tìm sư phụ nói giúp. Đông Phương Mặc trên mặt một khổ, Kiều Lam sư tỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra, ta thật không rõ ràng, nếu không phải ngươi cầm lên, ta đều không có chú ý tới cái này trên bàn thấp còn có thứ như vậy. Kiều Lam giống như vẫn là chưa tin, ánh mắt cùng thần thức đều nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc. Là thật, Đông Phương Mặc trầm ổn thản nhiên gật đầu, Kiều Lam sư tỷ, ta dùng lấy thề sao? Đã nhưng cái này Vô Tâm có thể như thế tùy ý nói như vậy. Kiều Lam cũng không thể không tin tưởng hắn. Kiều Lam cũng không đợi hắn tiếp tục truy vấn, đem lòng bàn tay màu vàng tinh thể nâng lên. Vật này gọi là trời giá rét huyền tinh. Vật này cũng thuộc về là một loại kỳ vật. Bởi vì xem chúng ta băng xà phong trên có một loại đặc thù sinh vật, gọi là băng ong mật, có thể ủ ra thiên hàn huyền lộ. Đây là chúng ta băng xà phong đệ tử tu luyện thánh dược. Ngày này lạnh huyền tinh chính là chuyên môn hấp dẫn băng ong mật. Nhưng là bây giờ, chấm ngoặc kép, hiện tại, hắn thế nào? Đông Phương Mặc giống như có chút minh bạch cái gì. Kiều Lam nhìn xem Đông Phương Mặc thật là không biết, đành phải tiếp tục giải thích. Cái này trời giá rét huyền tinh bên trong bao vây lấy một trận tinh thuần thiên địa linh khí. Cũng chính là cái này linh khí. Đúng vậy, trời giá rét huyền tinh có thể tản mát ra một loại kỳ lạ linh khí, để băng ong mật hấp thu, đến nhưỡng thiên hàn huyền lộ. Nhưng là bây giờ, trong này linh khí một điểm cũng không có. Kiều Lam lại một lần tiếp cận trước mắt Vô Tâm. Ta là nhìn ngươi thừa nhận phản phệ, lại bị Hổ Vương Phong Tiền Cốc âm ba công chấn hai lần. Ta tận lực đem vật này đặt ở ngươi nơi này, trợ giúp ngươi vượt qua phản phệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.